Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mới của mình được mang tên Chuyện Hư Trúc. Do kênh cũ Hư Trúc Vlog gặp sự cố, vì vậy những tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật cũng như những bộ truyện khác Hư Trúc sẽ đăng tiếp ở trên kênh mới này. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Hư Trúc bằng cách bấm vào đăng ký, bấm vào biểu tượng chiếc chuông, like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Viêm Diệt nghĩ như vậy cũng đều không phải là không có đạo lý. Đắc tội chính mình, chính mình chỉ là yêu khí màu xanh lục sơ giai, có lẽ thế lực độc gia còn có thể miễn cưỡng giải quyết. Thế nhưng người bên cạnh mình là ai? Là người đánh bại Trảm Phong Dương. Độc gia đắc tội hắn, liền tính Lâm Hiểu Phong đem mọi người của gia tộc độc gia giết chết, chỉ sợ cũng sẽ không có người dám ra mặt vì độc gia. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói, đi ra ngoài nhìn xem. Vượng Tài Minh Bạch đợi lát nữa phòng trường sẽ đánh tới, trực tiếp trốn ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở cửa ra bên ngoài, vừa thấy trong đại sảnh đứng đầy người ăn mặc quần áo màu đen. Những người này mặt không biểu tình, vẫn như cũ là do Độc Dĩ Trần dẫn theo người của độc gia. Lúc này đây, Độc Dĩ Trần trực tiếp mang theo hơn 50 hộ viện của toàn bộ độc gia đến. Nguyên bản bởi vì xuất hiện yêu khí màu xanh lục, hắn không thể không đi hội báo tình huống với gia chủ. Sau khi gia chủ độc gia nghe nói là có một người có yêu khí màu xanh lục dơ dài tiếp xúc với độc bà, trong lòng càng thêm kiêng kỵ, lập tức để cho Độc Dĩ Trần mang theo nhiều người như vậy tới mời cường giả có yêu khí màu xanh lục này đi độc gia một chuyến. Đương nhiên, liền tính là đánh tới, đám người Độc Dĩ Trần cũng hoàn toàn không sợ. Trong tay bọn họ có độc dược khắc chế lại yêu quái có yêu khí màu xanh lục dơ dài. Đây cũng là chỗ lợi hại của độc gia. Liền tính ngươi là yêu quái có thực lực dù mạnh thế nào, còn có thể ngăn trở được độc dược khó lòng phòng bị này hay sao? Lâm Hiểu Phong thấy ngoài cửa nhiều người như vậy liền nói, ta và độc gia các người không có quan hệ gì, tới nhiều người như vậy là muốn làm cái gì đây? Độc Dĩ Trần cũng không có trả lời Lâm Hiểu Phong, ngược lại là nhìn về phía của Viêm Diệt. Ở trong lòng hắn, Lâm Hiểu Phong có lẽ chỉ là tùy tùng của Viêm Diệt. Độc Dĩ Trần đối với Viêm Diệt nói, vị cường giả này, gia chủ độc gia chúng ta mời người đi tới độc gia chúng ta một chuyến, còn hy vọng người cấp cho mặt mũi. Viêm Diệt lại mở miệng nói, bằng hữu ta vừa rồi cũng nói, chúng ta cùng độc gia không có bất luận quan hệ gì, cũng không muốn cùng các người liên lụy tới quan hệ gì, hà tất phải vậy? Độc Dĩ Trần tức khắc siết chặt nắm tay, mắt lạnh nhìn hắn nói, Viêm Diệt, người phía trước là thành chủ Lang Thành, cũng là thuộc hạ trung thành của Bạch Thạch, người tới đây đến cùng có mục đích gì? Viêm Diệt nói, tin tức thật sự rất linh thông, nhanh như vậy liền đem thân phận của ta điều tra rõ ràng. Các người yên tâm, ta tới nơi này đều không phải là vì đối phó độc gia. Độc Dĩ Trần vừa nghe trong ánh mắt càng thêm lạnh nhạt xuống, chỉ là nói không phải đối phó độc gia, ai tin được đây? Huống chi Viêm Diệt có thân phận đặc thù, hắn là người của Bạch Thạch, mà sự tình lúc trước giữa Bạch Thạch cùng với độc bà, tất cả đều là bởi vì độc gia từ giữa gây khó dễ. Nếu nói ai có khả năng diệt độc gia nhất, liền tính Bạch Thạch có khả năng nhất. Huống hồ Bạch Thạch nhiều năm như vậy chưa bao giờ cùng độc bà có bất luận giao thoa gì, lúc này lại phái thủ hạ tới gặp độc bà, bọn họ muốn làm cái gì? Quả thực khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Dưới một loạt những nhân tố như vậy, Độc Dĩ Trần nheo lại hai mắt. Viêm Diệt, độc gia chúng ta cũng đã cho người mặt mũi, ba lần bốn lượt tiến đến mời chào. Nếu người thật sự không có cấu kết gì, đi theo độc gia chúng ta trở về, chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng, đương nhiên sẽ nhận lỗi với người. Điều tra rõ ràng? Viêm Diệt nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, nói thật hắn cũng không muốn trêu chọc thêm phiền toái gì. Hắn chỉ cần đi độc gia, độc gia biết hắn là người của Bạch Thạch, quả quyết cũng không dám chạm tới một sợi lông của hắn. Lâm huynh đệ, nếu không tôi theo chân bọn họ đi một chuyến, giải thích rõ ràng là được rồi. Viêm Diệt nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không cần. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Độc Dĩ Trần trước mắt nói: "Muốn động thủ liền nhanh lên, đừng ở chỗ này vô nghĩa." Người ở một tầng lầu này đều đã bị hộ viện của Độc gia này đuổi đi. Độc Dĩ Trần lớn tiếng nói: "Lên cho ta, đưa hai người bọn họ bắt giữ lại." Nói xong, tay hắn nắm lấy một cái bình nhỏ. Đây là độc dược đủ để khiến cho người có yêu khí màu xanh lục sơ dai cả người vô lực. Mà những người bọn họ này trước khi tới cũng đã ăn vào giải dược. Hắn vừa mới chuẩn bị bóp nát cái chai trong tay, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên một chân đá vào trên ngực hắn. Độc Dĩ Trần cảm giác trên ngực truyền đến một trận đau nhức, bay ngược trở về, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Độc Dĩ Trần ngã xuống trên mặt đất kêu rên lên. Người chung quanh thấy vậy liền bị hoảng sợ, tùy tiện một chân liền đem cao thủ có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh đá cho trọng thương. Thực lực này quả thực có thể nói là có chút khủng bố. Những người khác cũng căng ra đầu, gào giống một tiếng, đồng thời phóng về phía trước. Thực lực của những người này cũng khá mạnh, thế nhưng một đám không ngừng bay ngược trở về. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn cùng Độc gia kết mối thù không chết không thôi, ra tay rất có chừng mực, chỉ là khiến cho bọn họ trọng thương, cũng không có hạ sát thủ. Không bao lâu, hộ viện mà Độc gia phái tới toàn bộ đang ngã trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Lâm Hiểu Phong lắc lắc cánh tay, nhìn đám người trên mặt đất, nhàn nhạt nói: "Ta nói rồi, ta và Độc gia các người không có thủ oán gì. Nếu là các người tiếp tục bức ép ta, tiếp theo đừng trách ta hạ sát thủ." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Viêm Diệt cùng với Vượng Tài sử ra ánh mắt. Hai người cùng Vượng Tài rời khỏi nơi này. Tin tức này thực mau truyền quay lại Độc gia. Gia chủ Độc gia thoạt nhìn là một trung niên khoảng 40 tuổi, tên là Độc Lâm Hướng. Sau khi Độc Lâm Hướng nghe thấy tin tức này, trong lòng tức khắc có chút khiếp sợ. Nguyên bản hắn tưởng rằng tới chỗ Độc gia bọn họ chỉ là Viêm Diệt. Nếu như là Viêm Diệt, Độc gia bọn họ cũng có tin tưởng ứng đối được. Nhưng căn cứ tin tức truyền quay lại, Viêm Diệt căn bản còn không có ra tay, mà ra tay chính là người trẻ tuổi bên cạnh Viêm Diệt kia. Hơn nữa thoạt nhìn, thực lực của người kia không chỉ là yêu khí màu xanh lục sơ dài, sợ rằng còn mạnh hơn so với Viêm Diệt. Có lẽ là cường giả có yêu khí màu xanh lục trung kỳ. Hai người như vậy tiếp xúc với lão tổ tông đến cùng là vì cái gì? Đồng Lâm Hướng siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Hắn là hậu bối, rốt cuộc còn phải xưng hô Độc bà một tiếng lão tổ tông. Trong lòng hắn cũng không khỏi thầm mắng: lúc trước nếu để cho Độc bà gả cho Bạch Thạch, Độc gia cần gì phải như vậy? Hơn nữa, lấy địa vị lúc trước của Bạch Thạch ở yêu vực, chỉ sợ sự phát triển của Độc gia so với hiện tại có thể tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Độc gia này thật đúng là có chút phiền phức. Buổi tối hôm nay, chúng ta lại lén đi tới chỗ của Độc bà một chuyến, để cho bà ta đem Yên Chi Hồng cho tôi. Sau đó tôi liền rời khỏi yêu vực. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này hai người bọn họ cùng với Vượng Tài đã về tới bên trong một quán trọ. Viêm Diệt vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, đối với Lâm Hiểu Phong hỏi: Lâm huynh đệ, chẳng lẽ ngươi muốn đi cướp đoạt Yên Chi Hồng sao? Ngươi cũng không thể xúc động, phải biết rằng đồ vật Yên Chi Hồng kia... Yên tâm, tôi không ngốc như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Huống chi liền tính là cướp đoạt, cũng phải biết Yên Chi Hồng ở nơi nào. Tôi đối với Yên Chi Hồng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ giờ cũng xem như bày ở trước mặt tôi, cũng đều không biết đó là Yên Chi Hồng. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hướng về Viêm Diệt hỏi. Anh nói xem, long gân của Giao Yêu Vương kia có thể đổi lấy Yên Chi Hồng trong tay Độc bà hay không? Trên mặt Viêm Diệt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm huynh đệ, người muốn dùng long gân kia đổi lấy một độc vật hay sao? Long gân này vô cùng chân quý, là tinh hoa mà cả đời Giao Yêu Vương tu luyện được, không nói tác dụng khác, liền tính là dùng để hầm canh uống, uống xong chỉ sợ đều có thể kéo dài tuổi thọ, càng đừng nói có một ít tác dụng đặc thù. Viêm Diệt khẳng định. Việc này thật sự không tốt. Nói giỡn sao? Thực lực của Giao Yêu Vương tuyệt đối là trình độ đứng đầu yêu vực, mà long gân này càng là nơi ngưng tụ thực lực của Giao Yêu Vương. Hiệu quả này vô cùng khủng bố, giá trị này tuyệt đối không phải một cái độc vật Yên Chi Hồng có khả năng so sánh. Ở bên trong yêu vực, bảo bối như vậy chỉ sợ đủ để cho trình độ cường giả như Bạch Thạch cùng với Bạch Hổ Vương đều đỏ mắt. Giá trị của bảo bối liên là sự hữu dụng khi dùng, nếu chỉ để không, đó chính là vật chết, không có tác dụng gì quá lớn. Huống chi Yên Chi Hồng đối với tôi mà nói chính là vật cứu mạng, mặc kệ long gân này giá trị rất cao đều so sánh không được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra long gân dài 10 mét nhìn một hồi, liền nói: bất quá làm người cũng không thể quá thành thật. Lâm Hiểu Phong lấy ra yêu đao, đem long gân cắt thành hai nửa, chính mình giữ lại một nửa, dùng một nửa đi đổi lấy Yên Chi Hồng liền được rồi. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời bên ngoài cũng thực mau liền tối xuống. Vào lúc ban đêm, Lâm Hiểu Phong mang theo Viêm Diệt cùng với Vượng Tài lại một lần chạy tới tiểu viện của Độc Bà Bà. Ban đêm ở trung thành cũng có cấm đi lại vào ban đêm, trừ bỏ binh lính thủ thành, những người khác đều không được tùy ý ra cửa. Nếu vào buổi tối còn đi lại trên phố, có thể sẽ bị giết chết ở bên đường. Bất quá, lấy thân thủ của Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt, quy định này đối với bọn họ mà nói trên cơ bản có thể làm lơ. Hai người bọn họ có thể bị binh lính thủ thành phát hiện sao? Hai người thực mau tới cửa tiểu viện của Độc Bà Bà. Lúc này, Lâm Hiểu Phong trực tiếp cầm lấy gậy gỗ, gõ gõ ở trước cửa. Không bao lâu, cửa kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Mở cửa đương nhiên là Độc Bà Bà. Độc Bà Bà nhìn hai người ngoài cửa, lông mày nhíu lại. Các người lại tới làm cái gì? Độc Bà Bà, lần này hai người chúng tôi muốn dùng bảo bối cùng với bà trao đổi Yên Chi Hồng. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Độc Bà Bà lạnh giọng nói: Yên Chi Hồng chính là bảo bối của ta, thứ gì khác ta đều không đổi. Đi vào rồi nói. Lâm Hiểu Phong nhìn trái phải nói. Hắn có thể cảm giác được Độc gia có phái người đang ở gần đây, lúc này đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Độc Bà Bà suy nghĩ một lát mới nói: vào đi. Nói xong, nàng liền xoay người đi vào nhà. Lâm Hiểu Phong cùng Em Diệt và Vượng Tài cùng nhau đi vào. Sau khi tiến vào bên trong phòng ốc, Độc Bà Bà ngồi xuống trên một cái ghế. Nàng nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt còn có Vượng Tài nói: muốn dùng bảo bối gì tới đổi? Lâm Hiểu Phong lấy ra một nửa thanh long gân đưa qua. Độc Bà Bà vừa thấy thứ này tức khắc hai mắt tỏa sáng, nàng cầm lấy long gân này nói: đây là thứ gì? Tuy rằng Độc Bà Bà còn không biết vật này đến cùng là cái gì, nhưng có thể cảm giác được đây là bảo vật khó có được. Long gân của Giao Yêu Vương. Viêm Diệt ở một bên nói: long gân của Giao Yêu Vương. Độc Bà Bà khẽ gật đầu. Trầm mặc một lát, nàng phình một tiếng đứng lên, thiếu chút nữa đem long gân trong tay ném ra ngoài. Đều không phải là ngại thứ này không tốt, mà là bởi vì dọa cho chấn kinh. Giao Yêu Vương đó là trình độ gì? Chính là cường giả đã từng đấu một trận cùng với Yêu Hoàng, thực lực khủng bố tới cực điểm. Long gân của hắn sao? Chỉ là ba chữ Giao Yêu Vương liền đủ để cho Độc Bà Bà cảm thấy khiếp sợ không thôi, càng đừng nói long gân của hắn. Thứ này... Độc Bà Bà nhìn long gân trong tay. Các người sao có thể có được thứ này? Chẳng lẽ Giao Yêu Vương... Không sai, nó đã chết ở trong tay tôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai mắt Độc Bà Bà gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. Không có khả năng, người sao có thể giết chết Giao Yêu Vương? Lâm Hiểu Phong nói. Mặc kệ bà tin hay không, nhưng cây long gân này không phải là giả. Tin tưởng nhãn lực của bà vẫn có thể nhìn ra long gân này đến cùng là thật hay giả. Đích xác, Độc Bà Bà cầm cây long gân này có thể cảm giác được bên trong long gân bao trùm một cỗ yêu khí. Đây tuyệt đối không phải là đồ vật có thể tùy tiện giả mạo ra được. Chỉ là làm nàng không thể tin được Lâm Hiểu Phong lại có thể giết chết Giao Yêu Vương. Cường giả như vậy tại sao có thể bị chết? Thứ này đủ để đổi Yên Chi Hồng không? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Có thể. Độc Bà Bà không chút do dự nói. Độc vật như Yên Chi Hồng tuy rằng khó có thể nhìn thấy, cũng rất khó bồi dưỡng, là độc vật trên đời này ít có, nhưng giá trị cùng mức độ hiếm có hoàn toàn không có biện pháp so sánh với cây long gân này. Tiếp theo, Độc Bà Bà với tay, một con rắn độc có màu đỏ từ trong phòng chậm rãi bò ra. Rắn độc này phun ra nọc độc, chỉ là nhìn xem bề ngoài một cái, nhan sắc tươi đẹp kia khiến cho người ta cảm giác có chút kinh hãi. Cũng càng minh bạch độc tính của rắn độc trước mắt này chỉ sợ cũng là cực kỳ khủng bố. Độc Bà Bà từ trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ, vẫy tay. Yên Chi Hồng chậm rãi bò vào bên trong cái hộp nhỏ này. Yên Chi Hồng thế nhưng không hề phản kháng liền bò vào. Độc Bà Bà đem nó đưa tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Đây chính là Yên Chi Hồng. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận Yên Chi Hồng, trong lòng cũng là một trận kích động. Rốt cuộc đã có được Yên Chi Hồng. Hiện giờ cũng đã gom đủ hai dạng độc trùng, chỉ còn một thứ cuối cùng là chính mình có thể giải trừ chất độc bên trong thân thể. Đã tạ Bà Bà. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Các ngươi lại một lần tiến vào, chỉ sợ độc gia sẽ không dễ dàng buông tha cho các ngươi rời đi. Độc Bà Bà nhàn nhạt nói. Ở bên trong viện của ta, độc gia có lẽ sẽ bởi vì kiêng kỵ ta mà không dám động thủ, nhưng nếu các ngươi rời đi, khẳng định bọn họ sẽ hạ sát thủ. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi có thể giết chết Giao Yêu Vương, chẳng lẽ còn sợ độc gia hay sao? Độc Bà Bà liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Hiểu Phong trong lòng minh bạch, nhìn dáng vẻ những điều mà Viêm Diệt đã nói cho chính mình đều là sự thật. Độc Bà Bà này biết Giao Yêu Vương chết ở trong tay chính mình, lấy bản lĩnh của độc gia sao có thể đối phó được mình. Độc Bà Bà chẳng lẽ không rõ nàng nói lời này thật ra là có một ít khiêu khích chính mình, ý tứ muốn để chính mình đem độc gia tiêu diệt. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lâm Hiểu Phong không khỏi treo lên một vẻ tươi cười, lại là không nói thêm cái gì nữa. Độc Bà Bà làm như thế cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Độc Bà Bà, tôi không phải là người yêu vực, lúc này mục đích tới đây cũng coi như đạt tới. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi có mấy câu nói, nhưng thật ra không biết có nên nói hay không. Nói đi. Độc Bà Bà thưởng thức long gân trong tay, có vẻ tâm tình cực kỳ không tồi. Giao dịch lúc này đây, nàng xem như đã lời to rồi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Là về sự tình của bà cùng với Bạch Thạch đại nhân, làm vãn bối, thật ra tôi có chút ý tưởng cá nhân. Nghe Lâm Hiểu Phong nhắc tới Bạch Thạch, trên mặt Độc Bà Bà nguyên bản tươi cười lại là cứng đờ. Tươi cười của nàng biến mất, liền nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, thì ra là nói người phụ lòng kia. Theo ý của tôi, Bạch Thạch đại nhân cũng không phải là người phụ lòng gì. Tuy rằng tôi cùng Bạch Thạch đại nhân tiếp xúc không lâu, nhưng tôi cũng cảm giác được hắn không giống người như vậy. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Độc Bà Bà siết chặt nắm tay. Ta đã đợi hắn 100 năm. Tôi hỏi bà cho rằng Bạch Thạch đại nhân còn thích bà không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Độc Bà Bà sửng sốt nói. Ta không biết. Tôi cho rằng là thích. Lâm Hiểu Phong nói. Bạch Thạch đại nhân đúng là bởi vì thích bà mới không có tới tìm bà. Độc Bà Bà siết chặt nắm tay nói. Tại sao thích? Vì sao lại không tìm tới ta? Lâm Hiểu Phong nói. Hiện giờ tình cảnh của Bạch Thạch đại nhân bà hẳn là biết. Chỉ còn lại có một Lâm Thủy Thành. Hơn nữa phía trước, tùy thời đều có khả năng bị Bạch Hổ Vương diệt sát. Sợ rằng Bạch Thạch đại nhân đã sớm lường trước tới những việc đó, không muốn liên lụy tới bà, cho nên mới chậm chạp không muốn tìm tới bà. Là Bạch Thạch bảo ngươi tới nói những điều đó sao? Độc Bà Bà dò hỏi, trên mặt lại là có chút hòa hoãn. Nàng rất muốn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mấy trăm năm qua, tình cảm của Độc Bà Bà đối với Bạch Thạch không hề nhạt đi chút nào. Nàng đợi Bạch Thạch 100 năm, cuối cùng cũng không có bất luận kết quả gì. Nàng muốn Bạch Thạch đưa ra một lời giải thích. Chỉ cần Bạch Thạch chẳng sợ bất luận cái gì, đưa ra một lời giải thích, nàng đều nguyện ý tha thứ cho Bạch Thạch. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, làm cho nàng thất bại. Bà Bà, tôi nói rồi, đây chỉ là ý tưởng cá nhân của tôi. Chẳng qua tôi lại cho rằng Bạch Thạch đại nhân như vậy làm người rất là kính nể. Một người khó nhất chính là khống chế được cảm xúc, dục vọng của chính mình. Lâm Hiểu Phong nói. Theo tôi được biết, lúc trước Bạch Thạch đại nhân cùng với bà yêu nhau, hắn vì sao sẽ nỗ lực trở thành cường giả trong yêu vực? Chỉ sợ cũng là bởi vì nhân tố muốn cùng bà ở bên nhau, làm cho hắn có động lực. Hắn yêu bà lớn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu động lực thúc đẩy hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn trở thành cường giả đứng đầu yêu vực, có thể thấy được hắn yêu bà sâu đậm như thế nào. Giải thích như vậy, Độc Bà Bà lại là lần đầu tiên nghe nói. Hô hấp của nàng từ gấp gáp. Không sai, dựa theo như lời của Lâm Hiểu Phong, lúc trước Bạch Thạch không biết đã yêu nàng sâu đậm đến nhường nào. Độc Bà Bà nói, thế nhưng hắn vẫn không có tìm tới ta. Trăm năm qua, mỗi ngày ta bị vô số người cười nhạo, nói sau khi Bạch Thạch có quyền thế, liền đem ta vứt bỏ. Quên đi, hắn có biết ta thống khổ thế nào không? Ta biết. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên thanh âm của Bạch Thạch. Tiếp theo, cửa bị mở ra. Bạch Thạch đứng ở cửa, bên trong hai mắt, tất cả đều là thần sắc phức tạp. Ngoài cửa, ánh trăng chiếu vào bên trong sân. Bạch Thạch ăn mặc một thân trang phục màu trắng, đứng ở cửa. Đồng Bà Bà cả người chấn động, nhìn về phía Bạch Thạch. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Bạch Thạch sẽ đột nhiên xuất hiện. Lâm Hiểu Phong còn có Vương Tài, Viêm Diệt đều là như thế, đều bị Bạch Thạch đột nhiên xuất hiện khiến cho hoảng sợ. Người thật sự đã tới. Trên mặt Độc Bà Bà toát ra thần sắc không dám tưởng tượng. Một màn lại gặp gỡ được Bạch Thạch thế này, trăm năm qua nàng đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là trong thời gian trăm năm chờ đợi hắn, nàng thực hy vọng một màn này sẽ xuất hiện, sau đó làm tất cả mọi người cười nhạo nàng câm miệng, là mọi người đối với nàng chỉ còn hâm mộ. Người đã già rồi, có không ít nếp nhăn. Độc Bà Bà chậm rãi nói, lại một lần nhìn đến Bạch Thạch. Nàng phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Bạch Thạch lại nói, nàng lại không có thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như vậy. Người tới là có cái gì nói cho ta sao? Hay là tới quỳ xuống nói xin lỗi? Độc Bà Bà hỏi. Bạch Thạch lắc đầu, đều không phải, ta chỉ là đến xem nàng. Chúng ta có phải nên rời đi hay không? Lâm Hiểu Phong ho khan một chút, kéo Viêm Diệt cùng với Vương Tài. Chúng ta ra sân đi dạo. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lôi kéo Viêm Diệt cùng với Vương Tài rời khỏi bên trong căn phòng. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Thạch cùng với Độc Bà Bà. Hai người lúc trước yêu nhau từ khi còn trẻ, hiện giờ gặp lại đều đã tuổi già. Tuy rằng vẻ ngoài của Độc Bà Bà nhìn không ra dấu hiệu tuổi già chút nào, nhưng nàng cùng Bạch Thạch đều đã rất lớn tuổi. Trên mặt Bạch Thạch đều là nếp nhăn, tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, đều là chứng minh như thế. Bạch Thạch ngồi xuống đối diện Độc Bà Bà. Độc Bà Bà hỏi, lúc này ngươi tới đây, chẳng lẽ còn muốn rời đi? Ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng, nhưng không phải là hiện tại. Bạch Thạch mở miệng nói, 3 năm sau, Bạch Hổ Vương vẫn sẽ tiến công Lâm Thủy Thành chúng ta. Nếu thành phá, ta liền sẽ chết trận. Nếu ta có một ngày đánh bại Bạch Hổ Vương, ta liền sẽ cưới nàng. Độc Bà Bà siết chặt nắm tay. Người rõ ràng nhất chênh lệch thế lực của mình cùng với Bạch Hổ Vương, còn công bằng ngươi nói không cưới ta, làm cho ta chặt đứt cái niệm tưởng này. Bạch Thạch có chút nghẹn ngào. Tuy rằng hắn là từ cục đá thành yêu, theo lý thuyết như lời của con người hẳn chính là ý chí sắt đá. Một cô gái không màng trong nhà phản đối, liều mạng cùng mình ở bên nhau, hơn nữa còn chờ đợi mình trăm năm, mấy trăm năm qua không chịu gả chồng, ngược lại tránh ở bên trong tiểu viện này mỗi ngày nghiên cứu độc vật. 3 năm thì 3 năm, chờ đợi người 300-400 năm, chẳng lẽ đến thời gian 3 năm người cũng không chịu cho ta? Mặc dù chỉ có 3 năm an bình, ta cũng nguyện ý. Độc Bà Bà đứng lên, nhìn thẳng về phía Bạch Thạch nói, đến lúc đó liền tính là cùng người chết trận xa trường thì có là gì? Bạch Thạch hít sâu một hơi. Một câu nói này thật sự là khiến trong lòng hắn xúc động. Một cô gái nguyện ý làm đến nông nỗi như thế, Bạch Thạch hắn còn có thể nói cái gì? Bạch Thạch siết chặt nắm tay, suy nghĩ một lát mới nói, thực xin lỗi, còn không phải thời điểm. Vậy khi nào mới là thời điểm? Độc Bà Bà hỏi. Chờ ta đánh bại Bạch Hổ Vương. Bạch Thạch mới vừa nói xong, Độc Bà Bà liền trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu, chờ đợi ngày mà chàng lại một lần nữa xuất hiện này. Nếu chàng lại một lần nữa vứt bỏ ta rời đi, ta sẽ điên mất. Nếu chàng không đem ta mang đi, ta liền sẽ tự sát tại đây. Bạch Thạch siết chặt nắm tay. Hà tất phải như vậy? Độc Bà Bà nói, nếu chàng không kết thúc thống khổ của ta, ta liền tự mình kết thúc thống khổ của ta. Bên ngoài sân, Lâm Hiểu Phong cùng với Viên Diệt tại bên trong tiểu viện đi dạo. Vượng Tài nói: các người nói xem, hai người bọn họ cuối cùng có thể ở bên nhau hay không? Viêm Diệt nhíu mày nói: quá sức, tâm tính của Bạch Thạch đại nhân thực kiên định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Lâm Hiểu Phong cười nói: yên tâm đi, thời điểm Bạch Thạch xuất hiện ở chỗ này, kết quả cũng đã chú định, hắn sẽ nguyện ý tới nơi này, cũng chứng minh kỳ thật trong lòng hắn có đáp án, chẳng qua là có chút cố chấp mà thôi. Viên Diệt lại không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Hiểu Phong, gãi gãi tóc nói: ý của ngươi là Bạch Thạch đại nhân cuối cùng sẽ cưới Độc Bà Bà? Ừ, 8-9 phần 10 đi. Lâm Hiểu Phong cười nói: nói không chừng trước khi tôi rời đi còn có thể uống rượu mừng một trận. Viêm Diệt nghe xong Lâm Hiểu Phong nói có chút trợn mắt há mồm. Hắn là thủ hạ của Bạch Thạch, đương nhiên biết sự tình giữa Bạch Thạch cùng với Độc Bà Bà mấy trăm năm đều không có bất luận thay đổi gì. Chẳng lẽ hôm nay thực sự có khả năng sẽ có kết quả sao? Tuy rằng thời gian sống của Viêm Diệt có lẽ dài hơn so với Lâm Hiểu Phong rất nhiều, nhưng nếu nghị luận đến phương diện tình cảm, thật sự không thể so sánh được với Lâm Hiểu Phong. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng qua đi nửa giờ. Nửa giờ này, Bạch Thạch cùng với Độc Bà Bà ở tại trong phòng, nói chuyện đến tuy rằng không coi là vui sướng cỡ nào, nhưng ít nhất Độc Bà Bà không còn đối chọi gay gắt giống như lúc ban đầu. Đương nhiên, hai người nói chuyện không liên quan đến phương diện tình cảm, toàn bộ đều là những chuyện mấy trăm năm qua hai bên đã trải qua như thế nào. Bạch Thạch kể rõ mình đã từng cùng với yêu hoàng chinh chiến khắp nơi, mà Độc Bà Bà kể rõ tình huống của mình ở chỗ này mấy trăm năm nay, nhìn như khúc mắc giữa hai người giống như đã được cởi bỏ. Thời gian cũng không còn sớm, lúc này ta chuyên môn lại đây muốn gặp nàng, giờ còn phải trở về Lâm Thủy Thành. Bạch Thạch đứng lên, bên trong đôi mắt của hắn mang theo vẻ xin lỗi. Độc Bà Bà ngồi ở đối diện nghe xong liền hỏi: chẳng lẽ chàng lên thật sự muốn đem ta lưu lại nơi này hay sao? Lâm Thủy Thành rất nguy hiểm, 3 năm sau... Độc Bà Bà lại mở miệng nói: nếu 3 năm sau chàng chết trận, chàng cho rằng ta liền sẽ thực tốt sao? Bạch Thạch hơi hơi mở miệng lại là tạm dừng lại, không biết nên nói cái gì. Ta hiểu rồi. Bạch Thạch thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng nguyện ý, vậy cùng nhau đi thôi. Lâm Thủy Thành lớn như vậy, tìm cho nàng một nơi nương náu cũng không phải là việc gì khó. Chính như Lâm Hiểu Phong đã phỏng đoán, Bạch Thạch có thể tới nơi này hiển nhiên cũng đã có một loại thái độ. Độc Bà Bà nghe xong thế nhưng vui mừng quá mà òa khóc lên. Tuy rằng nàng nhìn như vẫn là thiếu nữ hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế lại đã mấy trăm tuổi. Chuyện có thể làm cho nàng khóc thực sự rất ít, nhưng chuyện này giá trị tuyệt đối khiến cho nàng phải khóc. Độc Bà Bà hít sâu một hơi. Được. Cửa truyền ra một tiếng kéo kẹt. Độc Bà Bà đi theo phía sau cô Bạch Thạch ra ngoài. Viêm Diệt nhìn không được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Tình huống lúc này thật sự giống như những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Lâm Hiểu Phong cười một chút, lại cũng không kỳ quái, mà đi lên trước nói: chúc mừng hai vị đã tháo gỡ được khúc mắc nhiều năm qua. Bạch Thạch cười một chút nói: bất quá còn có một việc yêu cầu phải làm. Độc gia sao? Lâm Hiểu Phong hỏi một tiếng. Bạch Thạch khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa tiểu viện ra. Bên ngoài tiểu viện của Độc Bà Bà thế nhưng đang đứng mấy chục người. Ban đêm tại Trung Thành cấm đi lại, nhiều người như vậy ở vị trí trung tâm của Trung Thành như thế, nếu đổi thành người thường đã sớm bị binh lính tuần tra bắt giữ. Chẳng qua những người này đều là độc gia, loại chuyện cấm đi lại ban đêm này cùng với độc gia như vậy là không có quan hệ. Mấy chục người này thấy tiểu viện đột nhiên mở ra, mắt lạnh nhìn tới, muốn nói độc gia này cũng không dễ dàng. Mẹ nó, có một lão tổ tông lợi hại như vậy, cả ngày còn phải đề phòng. Bởi quá là mấy chục người này kinh ngạc chính là Độc Bà Bà cũng đi theo ra. Phải biết rằng, nói như vậy, Độc Bà Bà rất ít khi ra ngoài. Thậm chí rất nhiều người mỗi ngày ngồi xổm ở nơi này đều không có gặp qua chân dung của Độc Bà Bà. Độc Dĩ Trần phía trước bị Lâm Hiểu Phong đả thương nhíu mày lại, nhìn người đi ra nói: các người là người nào? Đêm khuya xâm nhập vào nhà của lão tổ tông làm cái gì? Không có quy củ. Độc Bà Bà mắt lạnh nhìn hắn một cái nói: có phải xâm nhập vào nhà ta hay không, lòng ta không biết sao, còn cần các người tới vô nghĩa như vậy. Đầu dĩ Trần hít sâu một hơi, nói ra. Lão tổ tông, chúng tôi cũng là lo lắng an nguy của ngài. Là giám sát ta đi, người có thể đả thương đến ta, các người ở chỗ này nhìn thì có ích lợi gì. Độc bà cười lạnh. Lần này bảo gia chủ lại đây đi. Vâng. Đầu dĩ Trần không dám cự tuyệt lời nói của độc bà, chỉ có thể là đồng ý. Bất quá lại liếc mắt nhìn Bạch Thạch một cái, cho người đi thông báo gia chủ. Ban đêm cùng ngày, sau khi Độc Lâm Hướng biết được tin tức bên phía tiểu viện của độc bà, lập tức chạy vội đi qua. Độc bà vậy mà buổi tối lại tự mình đi ra ngoài. Sau khi Độc Lâm Hướng đuổi tới, nhìn thấy những người phía trước này, trong lòng tức khắc nhảy dựng. Là Bạch Thạch. Tuy rằng Độc Lâm Hướng chưa có chính mắt gặp qua Bạch Thạch, nhưng cũng xem qua bức họa về hắn. Độc Lâm Hướng hít sâu một hơi, đi tới trước, hướng về độc bà nói. Lão tổ tông, đã hơn nửa đêm, không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì vậy? Ta sẽ mang nàng rời khỏi nơi này, đi Lâm Thủy Thành. Mặt khác, một ít ân oán giữa ta và độc gia các người, cũng nên tính một chút đi. Bạch Thạch trực tiếp mở miệng nói. Vừa nghe xong, Độc Lâm Hướng sắc mặt khẽ biến. Cái gì? Lão tổ tông phải đi sao? Độc gia nhiều năm như vậy, đắc tội không biết bao nhiêu người. Mặc dù bọn họ không tự mình giết người, có người mua độc dược nhà bọn họ hạ độc chết người, người khác cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ghi hận đối với độc gia bọn họ. Nhiều năm như vậy, độc gia không biết bị bao nhiêu người ghi nhớ mối hận đó. Chẳng qua bởi vì có độc bà ở đây, không có người dám tùy tiện động vào độc gia. Nhưng nếu là độc bà sau khi rời khỏi, vậy thì sẽ khó nói. Độc Lâm Hướng nói. Lão tổ tông, ngài như thế nào cũng là tổ tông của độc gia chúng ta, làm sao có thể? Có thể phái người cả ngày giám sát lão tổ tông của chính mình sao? Độc bà thẳng thắn nói. Mặc dù ta ở trong lòng độc gia cũng là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng hủy hoại độc gia, đúng không, Độc Lâm Hướng? Độc Lâm Hướng sắc mặt xấu hổ nói. Lão tổ tông, việc của ngài cùng với Bạch Thạch đại nhân, thời điểm phát sinh tôi đều còn chưa có sinh ra, chuyện này cũng không thể trách tôi. Nếu như ngươi làm, ta đã ra tay đem ngươi giết chết. Bạch Thạch nhàn nhạt nói. Nếu ngươi là gia chủ, đương nhiên rõ ràng độc gia đã đối xử với ta như thế nào. Độc Lâm Hướng sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên đã xem qua một ít hồ sơ tư liệu bí mật. Theo như lời của Bạch Thạch không sai, độc gia đối với Bạch Thạch không chỉ có riêng là đơn thuần đuổi giết như vậy, thậm chí đem rất nhiều bạn tốt của Bạch Thạch đều bắt lại chém giết, bức bách Bạch Thạch hiện thân. Đủ loại thủ đoạn có thể nói là ùn ùn không dứt. Nói thật, Bạch Thạch hiện giờ không có trực tiếp hạ sát thủ đối với độc gia đã xem như rất nhân từ. Cũng là sau khi hắn trở thành người cầm quyền mới nhìn ở một góc độ khác. Nếu không, độc gia sao có thể sống đến bây giờ? Tiêu diệt các người, ngược lại có vẻ là ta không phóng khoáng. Bạch Thạch nở nụ cười. Gia chủ độc gia, ngươi nói ta nên làm như thế nào đây? Bạch Thạch hiện giờ cũng không phải là tiểu nhân vật lúc trước bị độc gia đuổi giết. Nụ cười này liền khiến cho Độc Lâm Hướng có áp lực cực lớn. Bạch Thạch chính là một trong những người cầm quyền tại yêu vực. Độc gia dù có lợi hại, cũng chỉ là ở một nơi nhỏ bé như trùng thành này. Độc Lâm Hướng nói. Mặc cho Bạch đại nhân trừng phạt, tiền nhân phạm sai lầm, đương nhiên phải do hậu bối ta gánh vác. Độc Lâm Hướng nói chuyện cũng rất lợi hại, nói rõ làm chuyện này không phải chính mình. Lời nói đến mức như vậy, lường trước đại nhân vật như Bạch Thạch hẳn là cũng sẽ không đến mức bức ép quá tàn nhẫn. Bạch Thạch nói. Một khi đã như vậy, cho tất cả thủ hạ hộ viện của các người cùng ta rời đi, đến tổng quân cho Lâm Thủy Thành của ta đi. Việc này... Trên mặt Độc Lâm Hướng trở nên khó coi. Thực lực của những hộ viện đó có thể nói là khá mạnh. Thế lực của độc gia bọn họ cũng là hao phí tâm tư không nhỏ mới mượn sức được. Nếu đi theo Bạch Thạch rồi, hơn nữa độc bà rời đi, địa vị của độc gia bọn họ không những xuống dốc không phanh, mà tất cả kẻ thù đều sẽ tìm tới cửa. Thế nhưng có thể không đáp ứng sao? vị đại nhân trước mặt này đều đã mở miệng. Chính mình cự tuyệt, chỉ sợ người ta có thể trực tiếp động thủ, đưa Độc Gia bọn họ hoàn toàn diệt môn. Được. Độc Lâm Hướng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Độc Lâm Hướng còn không quên nhìn thoáng qua Độc bà, nghĩ thầm, dù sao cũng là lão tổ tông trong gia tộc của chính mình, nói không chừng sẽ giúp đỡ chính mình một ít. Thế nhưng Độc bà lại làm như không thấy, cũng lời phản ứng Độc Lâm Hướng. Tuy rằng Bạch Thạch ở Lâm Thủy Thành tiếu người, nhưng còn không đến mức tới nông nối muốn người của hộ viện. Chủ yếu là hắn tới trình độ này rồi, nếu như trực tiếp diệt môn, không khỏi sẽ bị người ta nói là tàn bạo. Phương pháp này cũng là có thể đạt tới hiệu quả diệt môn, chỉ là thêm một phân đoạn mà thôi. Nhìn dáng vẻ này, đã lên lúc tôi nên rời khỏi yêu vực rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hai người Bạch Thạch cùng Viêm Diệt. Viêm Diệt nhíu mày nói, liền đi luôn sao? Nếu sự tình xong xuôi rồi, vậy ở lại chơi thêm mấy ngày, có cơ hội sẽ trở lại sau. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Dương Gian cũng có rất nhiều việc cần làm, lại còn phải tìm kiếm loài độc vật cuối cùng kia nữa. Theo như lời của ngươi, ngân tấn thú kia rất khó tìm kiếm. Đáng tiếc nơi này ta không có bất luận tin tức gì, thậm chí bên trong yêu vực đều không có. Độc bà mở miệng nói, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, được, tới nơi này cũng gần một tháng rồi, coi như đều thuận lợi, về sau còn có hai tháng, tính tới thời gian hẳn là cũng coi như tương đối dư giả. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng không có trực tiếp rời đi, mà là cùng Viêm Diệt tìm tới một quán trọ nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Viêm Diệt đưa hắn đi Lăng Thành, chạy về Dương Gian. Tại tổng bộ của Trảo Yêu Cục, từ sau khi tổng bộ của Trảo Yêu Cục bị Tôn Ngộ Không san thành bình địa, vẫn luôn bắt đầu công tác xây dựng lại. Thiết bị trên cơ bản cùng với Trảo Yêu Cục trước kia không sai biệt lắm, bất quá bức tường xây lên càng thêm kiên cố. Đương nhiên, nếu Tôn Ngộ Không lại một lần nữa tới công kích giống như phía trước, tình huống nơi này có lẽ vẫn là trước sau như một. Chẳng qua yêu ma tầm thường sẽ rất khó dao động những tòa nhà đó. Rất nhiều quân nhân khuân vác tư liệu, vật tư lên núi, sau đó từng nhóm đưa vào nơi cất giữ. Vũ Kiều ăn mặc một thân quân trang, thì sang việc tu sửa Trảo Yêu Cục. Lăng Tiêu cùng đi ở bên cạnh Vũ Kiều, nhìn kiến trúc chung quanh. Cuối cùng đã sửa được rồi, không cần ở bên trong khách sạn kia làm việc nữa. Trên mặt Vũ Kiều hiện ra vẻ tươi cười nói, chờ giải quyết 12 sứ đồ, ta cũng có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Có lẽ vậy. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Đột nhiên di động của Vũ Kiều vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy liền bấm trả lời. Alo, đã trở lại sao? Một giờ qua đi, Lâm Hiểu Phong bắt một chiếc xe taxi về tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Sau khi đến chân núi, lại lên xe của Trảo Yêu Cục lên núi. Dọc theo đường đi, cảnh giác đều rất quen thuộc. Chờ tới khi tới tổng bộ rồi, toàn bộ kiến trúc cùng phía trước lại không có gì khác nhau quá lớn. Vũ Kiều cùng Lăng Tiêu đều chờ đợi ở trên quảng trường trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Xe dừng lại, Lâm Hiểu Phong liền mở cửa xuống xe. Nhìn thấy Vũ Kiều cùng Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong cười nói, đã lâu không thấy. Tuy rằng mới đi yêu vực một tháng, nhưng Lâm Hiểu Phong lại cảm giác đã đi qua một đoạn thời gian rất dài. Đúng, rất lâu rồi. Vũ Kiều gật đầu, trên dưới đánh giá Lâm Hiểu Phong một phen. Đi yêu vực như thế nào? Đồ vật lấy được chưa? Ừ, Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trùng Sương đều đã tới tay, chỉ còn thiếu ngân tấn thú. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, nghe nói bên phía yêu vực cũng rất loạn, cậu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được hai dạng đồ vật này cũng coi như là vận khí không tồi. Đi, trở về đổi gió cho cậu, uống rượu một trận. Vũ Kiều nở nụ cười nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn thoáng qua chung quanh. Đã xây dựng xong chưa? Vì chất lượng, cũng coi như đã kéo dài thời gian xây dựng. Lăng Tiêu ở một bên nói, cậu chuẩn bị khi nào xuất phát đi Bồng Lai Tiên Cảnh tìm ngân tấn thú? Lâm Hiểu Phong suy tư một hồi mới nói, nghỉ ngơi hai ngày đã, còn có hai tháng, cũng không quá gấp. Quay đầu lại, tôi sẽ tìm cho cậu phương pháp đi Bồng Lai. Vô Kiều nói, đúng rồi, giác trần đâu? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ây, cả ngày bị nha đầu Nam Nhạc Nhạc kia quấn lấy, không khỏi phiền não, trách cậu không mang theo hắn đi yêu vực. Lăng Tiêu nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đã rời đi một tháng. Hắn hỏi: Nam Nhạc Nhạc thế nào, thành thật không? Một tháng này chưa bỏ cuốn lấy rác trần ra, không có bất luận cái gì dị thường. Bất quá ta hoài nghi cô ta thật sự cùng bên phía 12 sứ đồ có một ít quan hệ. Vũ Kiều trầm tư một hồi nói: Bất quá vấn đề lại là không lớn, chỉ cần không đối với Trảo Yêu Cục chúng ta làm ra bất luận sự tình gì bất lợi là được. Bên phía Tung Ngộ Không thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kế hoạch của Trương Lực ra sao? Vô Kiểu suy tư một chút nói. Quân cờ an bài đã quản lý tất cả sự tình của Hoa Quả Sơn mới, Tôn Ngộ Không trên cơ bản mặc kệ. Nhưng sự tình lâm vào đình trệ, trước mắt mà nói còn không có phương pháp tốt nhất làm cho Tôn Ngộ Không đem 12 sứ đồ oán giận. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này thật sự không để sốt ruột, từ từ tới đi. Đúng vậy. Vô Kiểu hít sâu một hơi, bên trong hai mắt đều là cảm khái. 12 sứ đồ, Tôn Ngộ Không, còn có những ma giáo đó, toàn bộ đều là vấn đề. Chính mình muốn nghỉ ngơi một phen thật tốt, thật đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lăng Tiêu cùng Vũ Kiều còn có chuyện muốn làm, liên hệ buổi tối sẽ đi uống rượu. Lâm Hiểu Phong lên tìm một chiếc xe, tự mình lái xe tìm Giác Trần cùng với Khương Tiểu Bình. Khi Lâm Hiểu Phong tới cửa khách sạn, Giác Trần cùng với Khương Tiểu Bình từ bên trong chạy ra, xem như nghênh đón Lâm Hiểu Phong. Khách sạn vẫn là tổng bộ tạm thời của Trảo Yêu Cục như trước kia, mặc kệ có nhân viên công tác khuân vác tư liệu vận chuyển rời đi. Lâm đại ca, anh đã trở lại. Sau khi Khương Tiểu Bình nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, vội vàng chạy tới nói: Đi tới yêu vực không có việc gì chứ? Yên tâm, ta còn có thể có chuyện gì. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay: Không sao đâu. Giác Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Gia hỏa cậu lúc ấy hẳn là nên mang tôi đi yêu vực. Cậu không biết nha đầu Nam Nhạc Nhạc kia có bao nhiêu phiền phức đâu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc nhịn không được nở nụ cười, liền nói: Cậu thấy sao? Tôi thấy nha đầu Nam Nhạc Nhạc kia khá tốt. Nếu không hai người là một đôi đi, dù sao hòa thượng cậu lại không phải lần đầu tiên động phàm tâm. Nói xong lời này, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác lời này của mình giống như có điểm không thích hợp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.